Dưỡng địch vi hoạn, chương 60, dưỡng địch vi hoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 60, dưỡng địch vi hoạn editor, Luna hoang dạ lệ. Thắng làm vua thua làm giặc ngươi đã thua, Nghiêm Hứa chặn đường lui của dạ lệ, kiếm trong tay cũng ra khỏi vỏ, bất quá ánh mắt của hắn, lại như có như không rơi vào trên người dạ mộc. Ngũ hoàng tử kỳ nghiêm. Dạ lệ rất khiếp sợ tất cả binh lực của đối phương đều bị người của hắn phân tán, vì sao lúc này, ngũ hoàng tử còn có binh lực dư thừa chặn đường hắn. Rất nhanh, nghi ngờ của hắn đã bị ít khai, phía sau Nghiêm Hứa, một hắc y nhân đẩy một người bị trói lên đây, đúng là Triệu Vương. Nên dạ mộc đoán không sai, bọn họ dĩ nhiên thực sự bắt Triệu Vương, dùng Triệu Vương uy hiếp người dưới tay hắn cho bọn họ dùng, nguyên bản tỷ lệ thắng 5 năm, hiện tại thành cục diện thất bại. Dạ lệ chừng hai mắt nhìn Triệu Vương, căn bản không có ngờ tới chuyện xấu này. Cục diện dưới mắt địch nhiều ta ít nhưng lại bị bao vây, điều này nói rõ hắn đã thua. Không có khả năng, hắn rõ ràng có quyền có người có tiền, làm sao sẽ thua. Thế nhưng sự thực chính là như vậy, hắn dù là cường thịnh trở lại, cũng không chịu nổi đối phương liên hợp cùng nhau, không chịu nổi nội ứng ngoại hợp, nên, hắn thua. Một màn trước mắt và lịch sử sao mà tương tự. Không nghĩ tới nàng cuối cùng vẫn là không có thể sửa kết cục của dạ lệ. Ha ha, ha ha ha ha. Sau một lát dạ lệ chợt cười to. Chấm, thú vị, thú vị. Chỉ bằng ngươi, chỉ bằng các ngươi cũng muốn mạng của dạ lệ ta. Chấm, Nghiêm Hứa hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, thị vệ trên tường thành toàn bộ đều nhắm cung tiễn ngay phía dưới, vận sức chờ phát động. Ngươi cho là ta giết không được ngươi sao? Ngươi dĩ hạ phạm thượng, tội đáng chết vạn lần, ta hôm nay nhất định phải cho ngươi đền tội. Gọi đền tội, cũng phải nhìn xem gặp các ngươi có bản lãnh kia hay không. Dạ lệ cười nhạt làm như đắc ý nói. Mặc cho các ngươi tính hết bộ phận then chốt cũng sẽ không nghĩ tới ta sớm đã thành hiệp nghị với văn thừa tướng Mạc Quốc, nếu là đăng cơ không phải ta, hắn tùy thời đều sẽ thuyết phục Mạc Quốc phát binh. Mà ta an bài quân cờ ở biên giới, sẽ trực tiếp giúp hắn mở biên giới, để Mạc Quốc chiếm đoạt Việt Quốc. Nên, dù là ngươi giết ta, ngôi vị hoàng đế, ngươi cũng ngồi không lâu. Dạ lệ nói để Nghiêm Hứa mở to hai mắt nhìn, ngôn từ tức giận sử dụng kiếm nhắm thẳng vào đối phương. Ngươi có ý gì, mưu cũng thôi, ngươi lại còn dẫn sói vào nhà. Vọng thư huyền, com, vì sao không thể? Cả người dạ lệ trầm tĩnh lại. Muốn sống ta sống, muốn chết thì cùng chết. Dạ lệ ta tuyệt đối sẽ không thua. Nghiêm Hứa sâu đậm nhìn hắn. Ngươi điên rồi, ngươi cho là ta sẽ để một người điên làm hoàng đế. Hắn híp mắt một cái. Hơn nữa tính toán của ngươi nhầm rồi. Dù là ngươi có thừa tướng Mạc Quốc ủng hộ thì như thế nào? Thái tử Mạc Quốc hoàng đế tương lai, đứng phía ta. Chấm, thái tử, lúc này đây, dạ lệ là thật chấn kinh rồi, Mạc Quốc thái tử thất tung ở Việt Quốc, hắn đã sớm biết nguyên lai là được đối phương cứu. Lúc này, nhị hoàng tử từ một hướng khác đi tới, hắn cười nói. Xem ra, ngươi còn không biết thái tử Mạc Quốc là ai? Hắn, làm nô lệ ở nhà các ngươi một đoạn thời gian rất dài đó. Ngươi đã quên sao, một lời thức tỉnh người trong mộng nô lệ, a cực, lẽ nào hắn chính là Mạc Lâm Nguyên, dạ lệ chưa từng có khiếp sợ như thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khó trách hắn cha không ra đệ tế của Mạc Lâm Nguyên, thảo nào đối phương chỉ là một hài tử, hắn gần như trực giác dã thú, vẫn là muốn giết hắn, nguyên lai người hắn vẫn muốn tìm, ở bên cạnh hắn, còn là nô lệ của hắn. Quá nhiều trùng kích để dạ lệ kinh trệ tại chỗ. Nghiêm Hứa thấy dạ lệ trầm mặc đường nhìn vừa chuyển rơi vào trên người dạ mộc nghiêm túc nói. Ngươi qua đây, chuyện của nam nhân, một mình hài tử như ngươi không nên nhúng tay. Thần tình dạ mộc uể oải quét dạ gia quân trầm thấp một mắt nhẹ giọng thở dài. Hôm nay thắng bại đã định các ngươi có thể không đổi tận giết tuyệt hay không? Nếu như dạ lệ không thể sống, vậy những người này chí ít không nên uổng mạng. Nghiêm Hứa cau mày, ta chưa từng có nghĩ tới đổi tận giết tuyệt. Hắn muốn giết tự thủy chí chung, chỉ có một mình dạ lệ. Mà ngay tại lúc này, phía sau dạ mộc dạ lệ vẫn cúi đầu, đột nhiên trầm giọng mở miệng. Mộc Nhi, người đã sớm biết thân phận của Mạc Lâm Nguyên, đúng không? Thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng rơi vào trong lỗ tai dạ mộc lại phảng phất có nghìn cân nặng. Rốt cuộc nàng vẫn không thể sửa kết cục sao? Dạ mộc xoay người, nhìn mặt dính đầy vết máu của dạ lệ, bình tĩnh gật đầu, đúng, nàng đã sớm biết. Ánh mắt của dạ lệ trong nháy mắt trở nên phi thường đáng sợ. Nên, ngươi bởi vì biết thân phận của hắn, mới không có cắt đầu lưỡi của hắn. Dạ mộc mím môi, không sai, tay của dạ lệ nắm chuôi đao càng phát ra cố sức. Nên ngươi ngay từ đầu đã biết hắn giả ý giúp ta kỳ thực tính toán, sớm biết rằng cấm quân đồ là giả, sớm biết rằng ta sẽ trộm, sớm biết rằng những người này sẽ chết, đúng hay không? Vọng Thư Uyển, com, Dạ Mộc cau mày, cũng không chờ nàng trả lời, ngữ tốc của Dạ Lệ thật nhanh cắt đứt nàng. Ta nói ngươi vì sao che chở hắn như vậy, nguyên lai ngươi chính là người của hắn. Ngươi ẩn núp ở bên cạnh ta thấp phục làm nhỏ, cũng là vì hắn đi. Uổng ta tin tưởng ngươi như vậy, ngươi dám phản bội ta. Chấm, hắn rít gào một tiếng, khí áp của nội lực vô hình đập vào mặt. Thần tình của Dạ Mộc buộc chặt, ta chưa từng làm, nhưng là Dạ Lệ lại không nghe nàng, đao trong tay trực tiếp đánh về phía mặt Dạ Mộc. Mau, cứu người, Nghiêm Hứa cả kinh, vội vã để người đi hỗ trợ, không chỉ có là người bên cạnh Nghiêm Hứa, còn có 20 vị cao thủ toàn bộ phát lực cản Dạ Lệ. Nhưng tức giận vũ lực của Dạ Lệ so với trước càng thêm kinh người. Mặc kệ có bao nhiêu người cản, ánh mắt của hắn như chuông đồng chỉ nhìn chằm chằm một mình Dạ Mộc, hơn nữa càng đến càng gần. Ta vẫn luôn giúp ngươi, dù là ngươi giết ta, ta vẫn là nói như vậy. Dạ Mộc vừa né tránh, vừa trả lời, ngươi còn muốn gạt ta. Chấm, hai mắt của Dạ Lệ đỏ bừng, loạn đấu, hắn lấy một địch 30, từng bước ép sát Dạ Mộc. Nếu ngươi biết hắn là thái tử, biết ta muốn tìm hắn, muốn giết hắn, ngươi làm sao có thể giúp ta? Chấm, hắn nói xong, đao trong tay mang theo mùi máu tươi rốt cục chém tới trước mặt nàng, Dạ Mộc hiểm hiểm né tránh, đao phong quất vào mặt để cho lông tơ của nàng đều sắp nổ. Nên, ngươi đáng chết, Dạ Lệ càng nói đao trong tay càng nhanh. Mặc dù có rất nhiều người cản thế nhưng Dạ Lệ thật sự là quá nhanh, tốc độ nhanh như vậy, Dạ Mộc đều không biết mình tránh thoát thế nào. Dừng tay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh âm của Niên Thiếu đột nhiên truyền đến, một giây kế tiếp, một người lợi hại nhất bên người Mặc Lâm Nguyên đột nhiên hiện thân, đánh Dạ Lệ một chưởng, rốt cục tách rời ra Dạ Lệ với Dạ Mộc. Mặc Lâm Nguyên thấy Dạ Mộc không có việc gì, lòng treo lên mới nặng nề để xuống. Chuyện đều do ta làm, ngươi muốn tính sổ tìm ta. Chấm, Mặc Lâm Nguyên vừa xuất hiện, đã ngăn Dạ Mộc cờ phía sau, phòng bị nhìn Dạ Lệ. Tìm ngươi tốt tìm ngươi. Luna, thật xin lỗi mọi người, dạo này ta thực sự rất bận không phân thần ra được luôn. Thì thố liên tục tối lại không ngủ thẳng giấc nên áp chương cũng ngắt quãng theo. Qua 28, ba ta hứa sẽ chăm chỉ hơn, cảm ơn mọi người luôn ủng hộ ta nhé. Cách chương.